Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, thân thích chấn kinh. Nhà ngươi nhi tử mua nhà. Trong phòng bếp, Tô Minh rửa chén, Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh cọ rửa lần thứ hai. Thủy tàu bên trong mở ra nước, thanh âm vừa vặn có thể che lại hai người nói chuyện thanh âm. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần nói. Tô Trần, chuyện phòng ốc, ta tại phụ cận có một ngôi biệt thự. Bằng không, chúng ta tối nay qua bên kia à. Nàng xem qua Tô Trần tư liệu. Hắn năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Tay bên trong khẳng định không có nhiều tiền như vậy mua biệt thự. Nàng là tin tưởng lấy Tô Trần năng lực về sau nhất định có thể mua biệt thự lớn. Nhưng là hiện tại Tô Trần còn vừa tốt nghiệp đâu. Tương đương cho nên nàng cảm thấy Tô Trần vừa mới nói nhà. Đại khái là vì để cho Tô cha Tô mẹ yên tâm mà thôi. Tô Trần quay đầu nhìn nàng một cái. Vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ta thuê một ngôi biệt thự hống cha mẹ nha. Nhan Băng Tuyết không nói chuyện. Nhếch phấn môi xem như ngầm thừa nhận. Dĩ nhiên không phải. Ta nói đều là thật. Thật có nhà. Ta tự mua. Bất động sản chứng ngay tại tủ đầu giường trong ngăn kéo. Đợi chút nữa ta lấy cho ngươi xem. Nhan Băng Tuyết hơi có chút kinh ngạc. Thật. Cái kia ngươi trước làm sao? Chấm ngoặc kép. Nếu như Tô Trần có tiền như vậy, cái kia đại học thời điểm làm sao đều không nhìn ra nha. Ta trước đó tự mình một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ta làm gì nhớ thương mua phòng ốc nha. Phòng này là chúng ta sau khi kết hôn. Ta biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tồn tại, mới đi mua. Bất quá bên trong đều là trùng tu sạch sẽ tốt. Có thể tùy thời dò sách vào ở. Nhan Băng Tuyết càng phát ra kinh ngạc. Ánh mắt hơi hơi lóe ra, tâm lý phun lên một cỗ cảm động, cho nên Tô Trần cái phòng này, thật là vì nàng cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mua sao? Nàng có chút không thể tin được, cảm thấy cái này giống như nằm mơ. Nhan Băng Tuyết nhịn không được nhẹ nhàng thân thủ, bóp chính mình cánh tay một thanh, kết quả không có nắm giữ tốt lực đạo, lập tức bóp có chút nặng, đau đến nàng nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào? Tô Trần giật nảy mình, vội vàng để xuống bát nắm lên cánh tay của nàng đến xem. Trắng nõn trên cánh tay trong nháy mắt nổi lên máu ứ đọng. Cái này hình dáng xem xét cũng là bóp, mà lại là vừa bóp. Nhan Băng Tuyết không ngờ tới sẽ phát sinh như thế chuyện lúng túng. Đây quả thực là đại hình xã chết hiện trường. Nàng hận không thể tại chỗ chạy đi. Cổ tay lại bị Tô Trần nắm lấy. Nàng đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Cúi đầu, cũng không dám cùng Tô Trần đối mặt. Ha ha, ha ha ha, Tô Trần mới đầu còn đè ép cười. Thế nhưng là vừa mở miệng liền không nhịn được. Nhan Băng Tuyết nghe thấy thanh âm lập tức ngẩng đầu. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hài tử mẹ, ta phát hiện ngươi làm sao sinh hoạt hàng ngày bên trong ngốc như vậy núc ních nha. Ngươi không tin ngươi thì hỏi ta thôi. Thực sự không được ngươi bóp ta một chút cũng được a. Cái kia cần phải cùng chính mình như thế gây khó dễ. Xuống tay nặng như vậy, đoán chừng muốn xanh đã mấy ngày. Tô Trần lại liếc mắt nhìn cái kia máu ứ đọng, nghiêm túc nói, nhanh tẩy xong, đợi chút nữa chúng ta trở về phòng, ta lấy rượu thuốc cho ngươi nặn một cái. Máu ứ đọng tán nhanh điểm, Nhan Băng Tuyết lòng tràn đầy buồn bực ý trong nháy mắt liền bị cảm động chiếm thượng phong, nàng vừa định gật đầu, lại nghe thấy Tô Trần nói, thuận tiện cho ngươi xem bất động sản chứng, cam đoan không phải ngươi đang nằm mơ. Hắn, làm sao còn chê cười nàng nha? Nhan Băng Tuyết Quang Vinh bị thương, bị Tô Trần ấn ở một bên, không cho phép nàng lại tới gần. Chính hắn thật nhanh đem nhà bếp thu thập xong, sau đó liền đi trong phòng đem trong tủ đầu giường bất động sản chứng đem ra. Đặt ở đại gia hỏa trước mặt, hàng thật giá thật bất động sản chứng. Nhan Băng Tuyết đương nhiên sẽ không nhận không ra. Trong nội tâm nàng hơi có chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm động. Tô Trần thật mua phòng, bọn họ muốn chuyển vào nhà mới. Tô mẹ Tô cha nhìn lấy cái này cũng cao hứng. Người một nhà cầm đồ tốt chuẩn bị đi phòng ở mới. Buổi tối đại gia hỏa uống hết đi chút rượu, mà lại người cũng nhiều. Trong nhà hai chiếc Rolls Royce không ngồi được nhiều người như vậy. Nhan Băng Tuyết đi ra ngoài cho lúc trước Trương Đặc Trợ gọi điện thoại. Để cho nàng giấy thông hành máy mở một chiếc minivan tới. Chờ xuống lầu dưới Tô cha Tô mẹ nhìn đến khí phái này minivan. Trên mặt mừng khấp khởi. Bọn họ coi là đây là con dâu cố ý kêu xe sang trọng xe chuyên dụng. Tâm lý chỉ muốn Nhan Băng Tuyết là cái thân mật hảo hài tử. Xe tiến vào Long Đình Tiểu Uyển. Nhan Băng Tuyết không khỏi trừng mắt nhìn. Trùng hợp như vậy sao? Nàng ngôi biệt thự kia vừa vặn cũng tại cái tiểu khu này đâu. Mà lại là lầu vương vị trí. Lúc trước mua căn biệt thự này. Cũng là bởi vì vị trí vấn đề. Long Đình Tiểu Uyển vừa lúc ở siêu phàm tập đoàn cùng nhà trẻ vị trí trung tâm. Chung quanh thiết bị đầy đủ. Tiểu khu hoàn cảnh cũng tốt. Nàng là cân nhắc công tác cùng bắt chuyện hài tử chiếu cố mới tuyển nơi này. Không nghĩ tới Tô Trần mua nhà cũng ở nơi đây. Hắn cùng ý nghĩ của mình có phải là giống nhau hay không? Nghĩ đến khả năng này, Nhan Băng Tuyết khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Tô Trần mua phòng ốc suy tính hài tử cùng nàng. Nàng rất vui vẻ. Xe dừng ở một ngôi biệt thự trước. Vị trí này cách biệt thự của mình siêu cấp gần. Đi qua cũng liền vài phút. Tô cha Tô mẹ vừa xuống xe. Liền không nhịn được bắt đầu sợ hãi than. Trần, biệt thự này thật là khí phái. Cái này vườn hoa lớn diện tích thật sự là quá lớn. Bọn nhỏ ở chỗ này sinh hoạt. Khẳng định siêu cấp vui vẻ. Bên kia còn có cái hồ bơi đâu. Tương đương trong nhà thì có bể bơi. Đây cũng quá thuận tiện. Sân lớn như vậy. Về sau loại chút hoa hoa thảo thảo. Khẳng định siêu cấp xinh đẹp. Như bây giờ cũng rất tốt tương đương, Tô Trần cười nói. Bên trong càng khí phái đâu. Tương đương cha, mẹ, chúng ta đi vào nhìn một cái tương đương, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Nhưng là hắn biết, hệ thống xuất phẩm nhất định không phải phàm vật. Biệt thự này bên trong khẳng định siêu cấp tốt. Tô Trần đi vào, trí năng ở nhà tự động mở đèn. Toàn bộ biệt thự sáng trưng, hơn 500 mét vuông lầu 1. Phòng khách thì có hơn 100 bình, liếc một chút nhìn sang, tầm mắt siêu cấp tốt, Tô mẹ cười không ngậm mồm vào được, nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn một cái, đi đến nhà bếp, nàng lập tức hô, lão Tô, người nhanh tới xem một chút, Trần nhà đầu bếp phòng thật sự là quá tốt, lớn như vậy nhà bếp, trung thức tây thức đồ vật đều có, tại dạng này trong phòng bếp nấu cơm. Suy nghĩ một chút đều là một loại hưởng thụ tương đương, còn có khách này sảnh. Cùng nhà chúng ta đều không kém cạnh tương đương nhà hàng cũng lớn. Cái bàn này phía trên thêm cái bàn tròn lớn. Đến bao nhiêu khách nhân đều ngồi phía dưới tương đương, ai u tương đương phòng này bên trong còn có thang máy đâu. Tương đương 70 triệu biệt thự lớn. Quả nhiên hào hoa vừa tức phái. Tô mụ mụ khen không dứt miệng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng siêu cấp vui vẻ. Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần tay áo nũng nịu. Ba tương đương mau dẫn Đoàn Đoàn đi xem gian phòng rồi tương đương Đoàn Đoàn muốn chọn một chính mình phòng nhỏ tương đương. Tốt tương đương, Tô Trần đem nữ nhi ôm. Nói ra, lầu một gian phòng là phòng trọ. Phòng ngủ chính cùng hắn, phòng ngủ của hắn đều tại lầu 2. Âm một tầng có bảo mẫu phòng. Lầu 3 là mơ tưởng khu vực cùng ánh sáng mặt trời phòng. Chúng ta hiện tại đi trước lầu 2 cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chọn gian phòng rồi tương đương, Tô cha cùng Tô. Mẹ đang định đuổi theo. Nhưng Tô mẹ nó điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần, người trước mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng Băng Tuyết đi lên lầu nhìn gian phòng. Người Dương A-di cho ta phát video. Ta cùng với nàng trò chuyện một hồi. Đợi chút nữa lại đến đi tương đương, được. Vậy ngươi và cha đợi chút nữa đi thang máy tới. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé. Đi lên lầu, Tô mẹ kết nối video trò chuyện. Đối diện lão Dương vừa cười vừa nói. Ngươi cùng lão Tô đến Trần nơi đó a? Ân, buổi chiều đã đến, cái này đều ăn cơm xong. Tô mẹ vui vẻ nói ra. Nhìn ngươi cái này miệng đều nhanh liệt đến sau tai can. Xem ra các ngươi đã nhìn thấy con dâu cùng cháu trai cháu gái à nha. Gặp được tương đương buổi tối một khối ăn cơm đâu. Con dâu đẹp đặc biệt nhu thuận. hai đứa bé cũng có thể thích. Ha ha, Tô Mụ Mụ nói chuyện liền không nhịn được cười. Dương A Di cũng vì nàng cao hứng. Xem xét ống kính nhịn không được nghi ngờ nói. À, các ngươi đây là ở đâu bên trong nha? Sau lưng phòng bếp này nhìn lấy thật lớn a. Trần Trần tại Trung Hải mướn nhà tốt như vậy a. Tô mẹ cười nói. Đây không phải Trần Trần mướn cái kia. Đây là Trần Trần mua nhà tương đương a. Nhà các ngươi Trần Trần đều mua nhà á? Dương A Di kinh hỉ mà hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.